Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1575, chương 1577, cầu nguyện bồn. Lần này lại là một kiện thước đo hình dáng dị bảo. Đầu đuôi hai đầu các khác lấy một cái cổ truyện văn. Phiên dịch tới cũng là càn khôn, hai chữ. Vừa nhìn thấy đây là trong truyền thuyết càn khôn xích. Lý Trường Sinh còn có chút tiểu kích động. Thế mà theo tinh thần lực phản hồi đến xem, chuôi này càn khôn xích cũng chính là trung phẩm thế giới kỳ vật cấp dị bảo. Nhất thời thì không kích động. Nghe đồn càn khôn xích nắm giữ đo đạc thiên địa năng lực, cũng là yêu tinh thế giới so sánh có danh tiếng dị bảo. Nghe nói tại đo đạc thiên địa về sau, thu được không ít công đức. Nhưng dù nói thế nào càn khôn xích cũng không đến mức phẩm giai thấp như vậy đi. Cái này cùng danh tiếng của nó nghiêm trọng không hợp. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, không nói lang hoàn chí bảo cấp, tối thiểu nhất cũng phải là tử phủ kỳ chân cấp. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một chút, chuôi này càn khôn xích hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia tàn phá, hàng nhái, rất nhanh. Làm luyện khí tông sư Lý Trường Sinh liền nhìn ra môn đạo. Mấu chốt vẫn là ở tại chuôi này càn khôn xích phía trên cũng không có công đức chi khí. Làm đo đạc thiên địa càn khôn xích, dù là công đức hơn phân nửa sẽ bị người nắm giữ thu hoạch được. Nhưng dù nói thế nào càn khôn xích cũng có thể thu hoạch được bộ phận công đức mới đúng. Làm sao có thể mảy may đều không có. Nếu như là chính phẩm càn khôn xích, Lý Trường Sinh có lẽ sẽ có một số tâm động. Nhưng vẻn vẹn chỉ có trung phẩm thế giới kỳ vật cấp hàng nhái càn khôn xích. Cái kia vẫn là thôi đi. Loại này cấp bậc dị bảo, chỉ cần có tài liệu, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm liền có thể luyện chế ra tới. Tại cùng Thương Dương cáo biệt về sau, Lý Trường Sinh tiến về đầu thứ ba không gian thông đạo. Lần này trông coi bảo vật chính là một đầu huyền quy. Làm quy loại thần thú, đặc điểm lớn nhất cũng là kiên nhẫn. Đương nhiên sẽ không làm ra giống tổ đại bạch long chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau đó, tại cảm nhận được Lý Trường Sinh tán phát khí tức về sau, huyền quy tự nhiên là sợ, liên tục không ngừng đem hắn dẫn tới bảo vệ bảo vật trước mặt. Lần này lại là một cái dung nham bản nguyên, có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng phẩm chất. Đáng tiếc, bao quát lâm thời yêu sủng ở bên trong, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng đều đã đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Trừ phi là giống kim bình quả dạng này thiên tài địa bảo. Nếu không dung nham bản nguyên những vật này đã đối với hắn vô dụng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xuất hiện tại đầu thứ tư thông đạo. Đây cũng là cái cuối cùng địa phương. Ngoài dự liệu chính là, lần này bảo vệ lại là một đầu ngồi vàng. Ngồi vàng, bạch thân tóc dài, hắn trạng thái như cáo. Hắn trên lưng có sừng, ngồi chi thọ 2000 tuổi. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy loại này đại danh đỉnh đỉnh nhưng lại mịt mù không có tung tích thần thú, dù là nhất thống thiên đình, nhân gian, hắn cũng không có nghe nói chỗ nào xuất hiện qua ngồi vàng. Làm thần thú, ngồi vàng chiến đấu lực chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới. Nhưng nó đặc điểm lớn nhất cũng không phải là chiến đấu lực. Nơi này ngồi chi thọ 2000 tuổi chỉ là yêu hoàng cấp ngồi vàng. Yêu thánh, yêu đế cấp ngồi vàng hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Tối đa cũng thì 300-400 năm. Vô luận là yêu hoàng cấp vẫn là cái khác cảnh giới ngồi vàng. Muốn đề cao những sinh vật khác thọ mệnh, đều cần hao tổn ngồi vàng đối ứng thọ mệnh làm đại giá. Đây cũng chính là nói, cho dù là yêu hoàng cấp ngồi vàng, cũng căn bản chống đỡ không có bao nhiêu lần. Mặc dù như thế, liền xem như yêu thánh cấp ngồi vàng hiệu quả đặc biệt. Ngoại trừ đế giả bên ngoài, đối với những khác người sức hấp dẫn có thể nghĩ. Sau đó, yêu tinh thế giới ngồi vàng sớm đã tuyệt tích, làm phát hiện có người lúc tiến vào. Nguyên bản còn đang nghỉ ngơi ngồi hoàng minh lộ ra giật nảy mình. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Từ khi ngoại giới hoàn cảnh đối ngồi hoàng cực vì bất lợi về sau. Sau đó từ khi thu hoạch được thiên đạo hiệu triệu, đầu này ngồi vàng vẫn lưu tại thiên đạo bí cảnh không dám rời đi. Mà thiên đạo cũng biết ngồi vàng tình cảnh, cũng chưa từng đem ngồi vàng đá ra đi. ngồi vàng rất rõ ràng một khi về đến ngoại giới. Qua không được bao lâu liền sẽ lấy bi kịch kết thúc. Coi như không bị giết chết. Nhưng quang là vì kích hoạt đặc thù năng lực đại giới. Căn bản dùng không có bao nhiêu tái sinh mệnh liền sẽ tới điểm kết thúc. Ngồi vàng sợ nhất cũng là người tiến vào đưa nó đánh ra thiên đạo bí cảnh. Chỉ cần ngồi vàng bị nguy hiểm cho tánh mạng thế công. Thiên đạo liền sẽ căn cứ thiên đạo chủ nghĩa tinh thần đem ngồi vàng đưa đi ngoại giới. Đợi cảm nhận được Lý Trường Sinh khí tức lúc, ngồi vàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đi vào là một vị đế giả. Hết lần này tới lần khác đế giả trên lý luận thuộc về thọ nguyên vô hạn tồn tại. Đối với nó tới nói tự hồ là một chuyện tốt. Nhưng ngồi vàng cũng không nhìn như vậy đợi. Bởi vì đế giả cũng có thủ hạ. Hoàn toàn có thể sử dụng ngồi vàng đặc thù năng lực nhờ vào đó lung lạc nhân tâm. Đây cũng là ngồi vàng lo lắng nguyên nhân. Bất quá ngồi vàng không có phản kháng ý nghĩ. Chỉ có thể dùng mắt to như nước trong veo nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Lộ ra làm bộ đáng thương biểu lộ đồng thời. Càng là đánh lấy chắp tay. Hy vọng Lý Trường Sinh không muốn đưa nó đuổi ra thiên đạo bí cảnh. Yên tâm, chậm có nhâm thủy bàn đào thụ. Không cần đến ngươi. Lý Trường Sinh lắc đầu. Thì yêu thánh cấp ngồi vàng thọ mệnh. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể không dùng đến 10 lần liền sẽ đi vào tử vong. Huống chi đầu này ngồi vàng tuổi tác đã không nhỏ. Hắn xác thực không có một chút hứng thú. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy. Ngồi Hoàng Minh lộ ra thở dài một hơi. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía ngồi vàng bảo vệ bảo vật. Lần này lại là một kiện tên là cầu nguyện bồn duy nhất một lần đặc thù bảo vật. Có thể thông qua cầu nguyện. Nhờ vào đó thu hoạch được muốn bảo vật. Chỉ bất quá trong đó có 4 cái hạn chế. 1. Bảo vật không thể vượt qua cầu nguyện bồn cấp bậc. 2. Nhất định phải là tại yêu tinh thế giới. 3. Chỉ có thể nhằm vào bảo vật vô chủ. 4. Nếu như yêu tinh thế giới không có cái kia loại bảo vật. Cầu nguyện bồn vẫn như cũ sẽ biến mất. Không thể không nói chính là. Cầu nguyện bồn thuộc về tử phủ kỳ chân cấp bảo vật. Khi nhìn đến cầu nguyện bồn hiệu quả về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Tại thăm dò hoàn tất về sau, hắn tự nhiên làm ra lựa chọn. Cuối cùng tuyển cầu nguyện bồn cùng hậu thổ thi thể. Ngồi vàng ngược lại cũng muốn báo đáp Lý Trường Sinh. Xuất ra một số bảo vật. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, thì cự tuyệt ngồi vàng tâm ý. Đầu này ngồi vàng hơn nửa đời người đều tại thiên đạo bí cảnh bên trong. Thân gia cũng liền so một số trưởng thành cự long đều mạnh có hạn. Lại càng không cần phải nói những cái kia ở bên ngoài làm mưa làm gió thần thú. Đến mức cải biến ngồi vàng cảnh ngộ. Lý Trường Sinh biểu thị không có cái này khả năng. Trừ phi ngồi vàng mất đi loại thiên phú này năng lực. Nếu không căn bản là không có cách cải biến dạng này hiện trạng. Tại lựa chọn hoàn tất về sau. Lý Trường Sinh liền bị thiên đạo lễ đưa ra cảnh. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh xuất hiện ở chỗ cũ. Hắn không có dừng lại lâu. Trực tiếp trở về bí cảnh tiêu hóa lần này thu hoạch. Bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh móc ra thời quang long đầu lâu. Đang kiểm tra một phen về sau. Lý Trường Sinh cậy mở thời quang long đóng chặt miệng rồng. Chỉ một thoáng. Một đạo ngọc sắc quang hoa theo long trong miệng vọt ra. Lại là một khối trẻ sơ sinh đầu lớn tiểu nhân toái phiến. Trong nháy mắt cùng cầu đạo ngọc giác triển khai dung hợp. Lý Trường Sinh lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn cũng không cảm thấy đầu này thời quang long sẽ giống cửu diện long thần Ayo như thế đi vào nửa. Bước cảnh giới, nắm giữ toái phiến khả năng rõ ràng lớn hơn. Tại cầu đạo ngọc giác dung hợp thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu tinh luyện hậu thổ tinh huyết. Không chỉ là hậu thổ tinh huyết, còn bao hàm trong khoảng thời gian này thủ hạ cung cấp đại lượng tài liệu. Đủ để cho mấy cái yêu sủng càng tiến một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.